Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 542 Mộng giới đấu thú trường, chương 542 Kim Hưu không cảng xa hoa nhất phố buôn bán. Nguyên Tiêu cuối cùng ở chỗ này thuê tiếp theo gian cửa hàng, nơi này một ngày 24 giờ đều có tuần tra. Bất luận kẻ nào dám can đảm ở chỗ này quấy rối, đều sẽ ở trước tiên bị theo dõi toàn bộ Kim Hưu siêu cấp đầu não phát hiện. Sau đó căn cứ quấy rối giả thực lực ở trước tiên an bài triển khai bắt giữ, cái này trước tiên. Đã từng có chân thần ý đồ ra tay đều bị trong nháy mắt trấn áp ngốc tại như vậy một tòa cửa hàng. Nguyên Tiêu đương nhiên không cần lo lắng chính mình an toàn. Chung quanh đến từ chính thú nhân tộc giám thị giả ở hắn xem ra chỉ là nhảy nhót vai hề. Ở chỗ này hắn thậm chí cảm giác sọ ở học viện thần tích còn muốn tiêu dao tự tại, cho nên ở cái này. Thương nghiệp vị diện, hắn không chút do dự khai chính mình đệ nhất ra cửa hàng, nhà này cửa hàng chỉ là một đống nhà lầu. Hai tầng, ngay cả hoa viên đều ở lầu hai mái nhà, nhưng là trong tiệm không gian lại một chút đều không nhỏ. Bởi vì nơi này mặt dung hợp một cái không gian mảnh nhỏ. Một cái từ chuông Đông Hoàng sáng tạo không gian năng lực chế tạo đặc thù không gian, tuy rằng này tiêu hao không ít thần lực, nhưng là mặc cho ai tới xem này không gian đều là một cái chân thần sáng lập cửa hàng tên thực đặc thù, vô cùng đơn giản năm chữ, mộng giới đấu thú trường. Nhưng là nơi này lại không bình thường, bởi vì nơi này mặt không gian phi thường kỳ quái, không phải bình thường vị diện trời tròn đất vuông. Mà là toàn bộ vị diện lục địa chỉnh thể hiện ra một cái thang trạng vòng tròn. Mà ở vòng tròn trung gian còn lại là một mảnh hư không, không sai. Đây là một cái cổ xưa siêu cấp giác đấu trường, chỉ là biểu diễn lôi đài là hư không. Mà người xem ghế còn lại là không gian mảnh nhỏ sáng lập thật thể. Từ chuông Đông Hoàng làm toàn bộ không gian trung tâm. Chỉ cần ra tay người lực phá hoại không có đạt tới bạc trắng đều không thể phá hủy này tòa đấu thú. Trường, ngay từ đầu, nơi này căn bản không người hỏi tham ơ siêu cầm hưu thật sự quá lớn. Nơi này đấu thú trường không có 10 vạn đều có 8 vạn. Nếu không có đặc sắc, có lẽ mấy năm đi xuống nơi này có thể trở thành một cái bình thường đấu thú trường. Sau đó hấp dẫn một ít không có gì tiền nhàn rỗi chức nghiệp giả tới quang lâm ở siêu Nguyên Tiêu. Đương nhiên sẽ không đi con đường này. Hắn lựa chọn tự hành sáng tạo một cái lối tắt, đó chính là đánh cuộc. Nhưng là rồi lại không phải giống nhau đánh cuộc pháp, trừ bỏ bình thường giác đấu. Chân chính hấp dẫn người lên đài biểu diễn không phải bình thường đấu thú, mà là khách nhân tự mình lên sân khấu đấu thú. Bọn họ có thể ở đấu thú trường xây dựng thế giới trong mộng tận tình triển khai chiến đấu, nhất. Khủng bố một chút, đấu thú trường hư ảo thế giới trong mộng bên trong có được 1000 lần thời gian gia tốc toàn bộ. Hoàng Kim Đại Lục 5 đại siêu cấp Internet, thế giới ngầm chỉ có một địa mạch linh võng, này Internet duy nhất hiệu quả. Chính là thay đổi địa mạch thao tác địa mạch. Đồng thời là một đám thế giới ngầm dưới nền đất vị trí tùy cơ di động. Cho nên nếu một cái chức nghiệp giả tiến công một cái thế giới ngầm vài thập niên cũng chưa đánh đi vào, đột nhiên có một ngày hắn liền sẽ phát hiện cái này thế giới ngầm biến mất, loại này tùy cơ thay đổi. Là các cực khác tộc nhằm vào nhân loại cường thế một loại tự bảo vệ mình thủ đoạn, mà Nguyên Tiêu. Đấu thú trường, liền tương đương với một cái loại nhỏ số ảo thế giới. Thời gian gia tốc phương diện thậm chí càng tốt hơn, bất luận cái gì cường giả đều có thể ở chỗ này tự do chiến đấu. Này đối với hiếu chiến dị tộc tới nói có được tuyệt hảo lực hấp dẫn. Mà này liền đã cũng đủ kinh doanh một cái đầy ngập khách vì hoạn đấu thú trường, ngay từ đầu. Thậm chí liền Kim Hưu 6 đại chủng tộc đều tưởng được đến loại này kỹ thuật, nhưng là thực mau bọn. Họ liền từ bỏ, bởi vì tái hiện mộng giới đấu thú trường, yêu cầu một cái tầng thứ 3 thứ thế giới trong mộng. Yêu cầu một kiện không gian thần khí, đồng thời còn cần khống chế thời gian chi lực. Này ba người bất luận cái gì một điều kiện đều không phải một kiện dễ dàng sự, không thể đại quy mô. Mở rộng. sáu đại chủng tộc liền không khả năng ngạnh đoạt, trước không nói Nguyên Tiêu sau lưng có lẽ có chân thần, chỉ là Tạp Kim Hưu chiêu bài liền không phải sáu đại chủng tộc có thể thừa nhận. Cho nên thực mau mộng giới đấu thú trường liền thịnh hành toàn bộ Kim Hưu. Thậm chí ngẫu nhiên có chân thần tiến vào bên trong chơi một đoạn thời gian, nửa năm sau. Nguyên Tiêu muốn cho chính mình sinh ý lại rực rỡ một ít. Cho nên hắn lại một lần lựa chọn bế quan, tiến vào nhân tạo thần quốc vì mộng giới đấu thú trường tân nghiệp vụ làm chuẩn bị, lúc này đây. Nghiệp vụ, mấu chốt nơi liền ở chỗ luyện yêu hồ mặt trên, trải qua một tháng phong ấn. Nguyên Tiêu thành công đem luyện yêu hồ cái này thần khí phong ấn tại tấm cát thượng, luyện yêu hồ. Đặc thù tấm cát đạo cụ, nguyên thủy nơi sản sinh. Cốt truyện thế giới hiên viên kiếm hệ liệt siêu nhỏ bé xác suất được đến, tấm cát người chế tạo. Nguyên Tiêu, vật phẩm hy hữu độ, bạc trắng LV một phẩm chất, Petest sử dụng hiệu quả 1, triệu hoán, có thể triệu hồi ra luyện yêu hồ bản thể. Tấm các phong ấn miễn trừ nhận chủ sử dụng điều kiện, sử dụng hiệu quả 2. Hồ Trung Tiên Giới, ở trong chứa vân trung giới có thể nuôi thả các loại sinh linh, sử dụng hiệu quả 3. Thu Yêu, có thể mạnh mẽ bắt giữ sinh linh cầm tù ở vân trung giới, sử dụng hiệu quả 4. Luyện Yêu, có thể luyện hóa sinh mệnh tinh luyện huyết mạch thiên phú. Có thể dung hợp sinh linh tùy cơ ra đời dung hợp giống loài. Đánh giá, là một kiện cốt truyện thế giới sản xuất lượng sản phẩm. Như thế cường đại thuộc tính còn có cái gì hảo yêu cầu che giấu thuộc tính. Thượng cổ 10 đại thần khí cụ bị bố trí đánh mất chi trận đặc thù hiệu quả, hảo bảo bối. Nguyên Tiêu nhẹ vỗ về trong tay đồng chất tiểu hồ yêu thích không buông tay, thu yêu năng lực hắn. Nếm thử một chút, cái này không cần sử dụng thần lực liền có thể sử dụng. Chỉ cần linh hồn cường độ so với hắn thấp đều có thể hít vào luyện yêu hồ. Duy nhất không đủ chỗ chính là sử dụng lên phi thường hao tổn tinh thần lực, cho nên chính xác cách. Dùng, là trước đem mục tiêu đánh cái chết khiếp lại thu vào luyện yêu hồ, đến nỗi thiêu đốt thần lực. Nguyên Tiêu nếm thử một chút loại trạng thái này chuyên môn nhằm vào linh hồn. Nếu là linh thể sinh mệnh chỉ cần thiêu đốt thần lực cũng đủ. Căn cứ hắn phỏng đoán chỉ cần cái này linh thể không có bạc trắng thực lực đều có thể nhẹ nhàng hít vào đi, so với thu yêu. Luyện yêu càng làm cho hắn kinh hỉ, dung hợp hai loại tồn tại sinh mệnh. Thành công tỷ lệ không phải không có nhưng là phi thường thấp, dung hợp hai loại linh thể. Xác suất thành công cao tới rồi đáng sợ trình độ. Hơn nữa loại này dung hợp về sau linh thể phi thường thích hợp ở thế giới trong mộng hành tàu. Này đủ để cho mộng giới đấu thú trường cấp khách nhân thể nghiệm lại lần nữa gia tăng mấy lần chân. Thật cả mơ siêu đậm chí Nguyên Tiêu có một loại cảm giác, hắn có lẽ có thể dung hợp ra tới bỉ mông cự thú chân chính linh hồn, cụ thể tới nói. Chính là một con chân chính bỉ mông cự thú linh hồn làm nguyên liệu. Thiêu đốt thần lực bỏ thêm vào đi vào rộng lượng vượn tộc ma thú linh hồn. Cứ như vậy cuối cùng là có thể hình thành nhiều hơn một cái bỉ mông cự thú linh hồn, một đầu tồn tại. Bỉ mông cự thú, đại biểu này có được tự hành tu luyện tiến hóa tiềm lực này đối với tổ kiến trung kim loại bỉ mông. Pháp sư quân đoàn không hề nghi ngờ là một cái tin tức tốt. Bởi vì quân đoàn thành viên sẽ nhiều ra tới tồn tại tham chiến bỉ mông cự thú. Mà không phải giống nguyên lai kế hoạch giống nhau chỉ có thể đem bỉ mông cự thú chế tác thành con. Rồi, cho nên Nguyên Tiêu là một kiện điên cuồng sự tình. Giá cao treo giải thưởng tồn tại bỉ mông cự thú, đến nỗi tìm cái lý do thật sự quá đơn giản. Nói rõ nói thẳng cừu hận bỉ mông thú nhân nhất tộc. Căn bản không phải vì kiếm tiền, mấy lần bồi tiền vì chính là xem bỉ mông thú nhân khó chịu. Chính là cái này treo giải thưởng trực tiếp làm cho không ít thú nhân vị diện hồ tộc thú nhân đều đổ đại mốc, chưa xong còn tiếp, hết chương.